Yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 23, sinh nhật vắng anh, phần 2. Gocchuyenaudio.com. Với tay ăn nói khéo léo như rót mật vào tai, Hoàng Thảo dễ dàng lôi kéo anh Phong khiến cuộc nói chuyện của cả hai trở nên khá thoải mái dù chỉ thoáng. Liếc nhìn cũng đủ nhận thấy xung quanh có vài ánh mắt ghen tị của các nàng tiểu thư khác, cũng phải thôi bởi trong bữa tiệc này, cô là người đầu tiên có thể làm Phong trả lời có chút sắc thái như vậy. Hình như những lần gặp mặt trước đây giữa hai công ty chúng ta anh không tham gia thì phải. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh, do bận chuyện học nên tôi không tiện. Nếu cô thấy không phải thì tôi xin lỗi nhé. Vừa nói hắn vừa khẽ nhún vai. Hì, cô nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh và lên tiếng trêu ghẹo. Thế, mà tôi cứ tưởng anh không thích mấy chuyện làm ăn khô khan này chứ. Tôi không thích tẹo nào. Thấy mà, từ lúc biết cô tôi thấy cô có chịu đi theo ba gặp mấy người đối tác đâu. Toàn bị bắt ép, nè, trêu tôi hả, đừng thấy tôi hiền ăn hiếp nha. Tôi giữ lắm đó, cô nhảy nãy giận dỗi. Điệu bộ trông dễ thương cực, mấy chàng công tử, gần đó tim muốn rụng rời mà chẳng dám làm gì cả. Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ kéo dài mãi trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ như thân thiết lâu rồi. Của cả hai nếu như cô không phải theo cha lên sân khấu phát biểu cảm. Nghĩ, ngay khi đứng bên cạnh cha mình, cô liền thì thầm vào tai ông Đặng điều gì đó có vẻ thần bí. Hắn chỉ thấy ông khẽ đánh mắt sang nở một nụ, cười thích thú, hài lòng. Nhưng với tính cách vốn lạnh lùng, thờ ơ, hắn làm gì quan tâm mấy chuyện này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi và ấn vào thư viện ảnh. Lập tức một cô gái tròn tròn, dễ thương với khuôn mặt bánh bao cùng nụ cười tỏa nắng hiện lên màn ảnh. Khẽ vuốt nhẹ tấm hình, hắn nở một nụ cười dịu dàng hiếm. Thấy, trong đầu hắn lúc này tự hỏi không biết giờ nó đang làm gì. Có lẽ, đang vui vẻ bên gia đình, bạn bè, hay vẫn buồn buồn chuyện hắn không ở bên nó lúc này. Thật là hắn mong sao bữa tiệc kết thúc nhanh chóng để hắn còn nhắn tin, nói chuyện với nó nữa chứ. À, không biết chuyện Minh Khiết định thông báo là gì nhỉ? Chẳng lẽ có bạn gái hả ta? Chấm, hắn ngước, nhìn vầng trăng trên cao suy nghĩ bâng quơ một mình. Đã có mở tiệc thì cũng đến lúc tan. Bữa tiệc sinh nhật tại gia của Ái Ngọc chẳng mấy chốc đã đi đến hồi kết. Mọi người dần dần ra về sau khi gửi đến nhau những lời tạm biệt cùng những cái ôm nồng ấm. Tiệc thì tan thật đấy nhưng với Khiết Nhi, Ngọc thì chúng vẫn còn một tiết mục thú vị khác. Nữa, cả đám lũ lượt kéo nhau lên phòng Ngọc sau khi phụ ông bà Vương dọn dẹp bàn ghế. Đợi mãi mới tới lúc này, cậu định thông báo chuyện gì đây? Mình háo hức đến điên người rồi đây. Vừa bước vào phòng Ái Ngọc đã nhanh nhỏ hối thúc đồng thời leo tót. Lên giường ngồi xếp bằng cứ như đang vào rạp xem phim. Khiết cười hì hì, đưa tay gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Cậu cứ, ờ thì, ấp a ấp úng như, gà nuốt dây thun, khiến Nhi phát cáu, nhanh đi ba, gì mà cứ ở ở hoài vậy, nhanh gì mà nhanh, nói không ra giờ sao, dường như hồi hộp quá khiến tâm trạng Khiết khá nhạy cảm. Thế nên mới, nói có chút xíu là dỗi rồi, điều bất ngờ hơn là cũng với cái lý do ti si ấy đấy mà hai người cãi nhau y xèo. Có chuyện gì mà nói không ra chứ, chuyện quan trọng nên khó nói thôi, vậy ôm một mình luôn đi, nói cho tụi tôi làm gì. Quan với trà trọng, bộ cậu giết người hay cướp của, nhát gan, Linh Nhi chề môi tuôn một, tràn dài khích tướng, góc chuyện audio.com. Thế việc tôi thích cậu đủ khó nói chưa mà ở đó bảo tôi nhát gan. Trong lúc quá tức giận, Minh Khiết đã hớ lời nói ra luôn truy yên quan. Trọng, Linh Nhi đang chề môi cũng phải thu lại, đứng khép nép ngượng. Mùng như mèo con, mới phút trước cả hai còn cãi nhau khí thế lắm, chẳng thua gì mấy bà bán cá bán tôm ngoài chợ, vậy mà giờ im ri nhìn nhau. Ngại ngùng, một lời cũng không hó hé, chỉ duy có Ái Ngọc là đang mừng, rờn, nhảy tưng tưng trên giường, la hét, vỗ tay ầm trời chúc mừng. Nó, phấn khích tới nỗi bay xuống luôn phim trường, hết vai nữ chính thúc. Dục, còn chờ gì nữa, đồng ý đi, đồng ý, đồng ý, đồng ý, Linh Nhi nhắm tịt mắt gật đầu cái dục rồi cả hai cùng lúc nở nụ cười. Thật tươi, hai bàn tay từ từ đưa tới, đan thật chặt vào nhau. Sinh nhật Ái Ngọc đã kết thúc với khung cảnh lãng mạn, hạnh phúc đầy ắp tiếng. Cười như thế đấy, nhưng khi cuộc vui đã tàn, khi chỉ còn một mình đối diện với bốn bức tường, nó mới thấy sự lạc lõng, trống trải trong tâm. Hồn mình, nó chợt nhận ra, niềm vui hôm nay chưa thật sự trọn vẹn vẫn. Còn thiếu một mảnh ghép, và mảnh ghép ấy, nó có linh cảm rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc được nhận lấy. Ái Ngọc lắc mạnh, đầu cố xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Uể oải nằm trên giường, nó đăm đăm nhìn màn hình điện thoại nằm im trên tay mình, Bây giờ đã là 11:30, vẫn không có thông báo gì từ người ấy. Chỉ còn 30 nữa thôi là qua ngày mới. Từng phút trôi qua, nó thấy cơ thể ngày càng nặng trĩu. Nặng ở đôi mắt và nặng cả trong tim. Chào ông Đặng, chúng tôi xin phép ra về. Hai cha con anh Phong gửi lời chào tới ông Đặng và Hoàng Thảo rồi nhanh chóng rảo bước ra về. Càng đến gần chiếc xe của mình bao nhiêu, hắn càng thấy rộn ràng trong lòng bấy nhiêu. Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, hắn lập tức lôi điện thoại và nhắn tin cho nó. Một đoạn chúc sinh nhật, thật dài chuẩn bị được hoàn thành thì lại bị gián đoạn với ông lã. Con đang làm gì vậy? Nhắn cho ai mà gấp gáp? Đây là chuyện riêng tư của con. Dừng một chút nói chuyện với ba đi. Ông ngập ngừng nói tiếp, đưa tay nhìn đồng hồ chỉ còn 5 nữa là qua ngày mới, hắn vội vã đáp, đôi mắt vẫn không dứt khỏi màn hình. Con đang có chuyện gấp, có gì lát nói. Thái độ ấy của hắn khiến ông lã khá bực bội. Trong lúc tức giận, ông đưa tay ghi ư phát chiếc điện thoại trên tay Phong. Có gì gấp bằng chuyện công ty mình hả? Và vô tình ông đã thấy một câu tâm tình trong đoạn tin nhắn ngọt ngào của con trai. Anh thích em nhiều lắm, con có bạn gái. Ông sững sờ nhìn anh Phong chằm chằm. Thì sao chứ, con lớn rồi, sẽ chẳng ảnh hưởng vì ích học đâu. Trả lại cho con. Vừa dứt lời, anh Phong liền chồm tới chộp lấy điện thoại. Nhưng tia, hay, hắn chậm một bước. Ông lã đã nhanh tay đút nó vào túi quần. Mặt, hắn liền xa sầm lại. Đó là điện thoại của con. Ba sẽ không trả. Ba nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối con chia tay bạn gái đi. Tại sao chứ, đã bảo sẽ không ảnh hưởng vì ích học. Điều đó ba chưa bao giờ lo lắng về con. Ông nhanh chóng đáp lại, nghe đến đây, chợt một dòng suy nghĩ điên rồ, lóe lên trong đầu hắn, quay sang nhìn ba, với vì ông đầy nghi ngờ, hắn hỏi, liên quan đến Hoàng Thảo, ông im lặng không trả lời, điều này càng làm hắn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Thở hắt, hắn nhìn bâng cưa vào khoảng không vô định, tiếp tục hỏi ông với vì ông. Điệu đầy suy tư, hình như hắn đang suy xét điều gì đó, ba nói thật đi, gocchuyenaudio.com. Có phải công ty chúng ta đang gặp khó khăn sau vụ lừa gạt đó không? Bậy bạ, làm gì có, ông cứ ơn cười lấp liếm, chỉ một chút nhưng ba giải quyết được, thế thì đừng ép con phải chia tay bạn gái và, gì đó với Hoàng Thảo. Không được, ông liền sừng sổ, chỉ có cách này mới ghi ấp công ty ta ghi ư vững chỗ đứng. Ông Đặng là người có quyền lực trong ghi ơi bất động sản. Ta không thể đắc tội, thế nên phải cúi xu ông nịnh hót bằng những vị ếch làm, không mất sạch sẽ như thế. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên một ngạt căng thẳng. Bong, tiếng chuông của một nhà thờ gần đó vang lên, chính thức bước qua một ngày mới, điều đó cũng đồng ngã sinh nhật Ái Ngọc cũng đã qua và lời hứa mà hắn đã nói không thể thực hiện được. Bộp, chiếc điện thoại trên tay nó rớt xuống ông giường. Hàng mi khép lại, chìm vào giấc ngủ, trong mệt mỏi vì chờ đợi. Vầng trăng trên cao chỉ biết thở dài, lắc đầu. Ngao ngán, chờ đợi, đó là cảm giác dễ khiến con người ta mệt mỏi, nhất, không chỉ về thể xác mà ở cả tinh thần. Na đã trở lại sau một thời gian dài ẩn dật, vì lý do học tập nên Na không thể tiếp tục, viết trong thời gian vừa qua, mong mọi người thông cảm, đó là lỗi của Na, từ bây giờ cho đến Tết Na sẽ cố gắng phun truyền sớm nhất có thể. Chỉ tập trung làm phun truyền này, xin gửi lời chào đến mọi người, khách chương.